trong mắt anh phản chiếu lại dáng vẻ vợ mình đang đeo mạng che mặt. Trông cô lúc này đẹp hơn bao giờ hết. Không bình tĩnh được, cứ nghĩ tới việc giờ em đang mang thai con của anh, nghĩ đến việc có thể cùng em sống tới bạc đầu. Ninh Tịch khẽ cười. Anh hôn em một cách đi. Lục Đình Kiêu sao có thể cự tuyệt yêu cầu đáng yêu này của cô chứ, anh cúi xuống hôn một cách lên trán cô. Ninh Tịch cười híp mắt. Giờ thì tốt rồi, được nạp năng lượng nên hết mệt rồi. Lục Cảnh Lễ vừa đẩy cửa vào đã thấy thức ăn cho chó văng khắp nơi thế này, nhất thời ầm ầm nước mắt. Anh, mọi người xong chưa thế? Khách khứa đang đợi ở ngoài hết rồi kìa. Đại sư huyên với tam sư tỷ của tôi đã đến chưa? Ninh Tịch vội hỏi. Lục Cảnh Lễ lắc đầu. Hình như chưa thấy đâu. Ồ, Ninh Tịch thoáng có vẻ thất vọng. Lúc trước cô có liên hệ với Đường Dạ và Phong Tiêu Tiêu rồi. Hội Đường Dạ thì không biết đang phiêu dạt trên vùng biển nào. Còn Phong Tiêu Tiêu thì đang chấp hành nhiệm vụ. Chắc cũng không tới được. Đừng lo, chắc chắn bọn họ sẽ tới. Lục Đình Kiêu xoa đầu cô an ủi. Đúng lúc Lục Đình Kiêu vừa dứt lời. Cửa sổ bỗng truyền tới tiếng cánh quạt ầm ầm. Chỉ thấy một chiếc trực thăng đang từ từ hạ xuống. Một người không chờ trực thăng hạ xuống hết đã nhanh nhẹn nhảy xuống. Phi từ cửa sổ vào. Người vừa tới có thân hình nóng bỏng, mái tóc dài gợn sóng, dáng vẻ vô cùng oai hùng. Tiểu sư muội, tam sư tỷ. Ninh Tịch vui mừng hô lên. Phong Tiêu Tiêu vừa thấy Ninh Tịch liền mắng. Má nó chứ. Tiểu sư muội. Gã đàn ông của muội cũng điên thật đấy. Tự dưng phái người đi giết mục tiêu của tỷ. Sau đó liền quăng tỷ lên trực thăng trở tới đây luôn. Mẹ nó, làm tỷ ngớ cả ra còn tưởng bị mafia thịt chứ. Kết quả hóa ra đối phương kêu mời tỷ tới giam gia hôn lễ của muội. Kích thích voi nhá. Ninh Tịch hắc tuyến đầy đầu nhìn sang Lục Đình Kiêu. Cô còn tưởng ban nãy Lục Đình Kiêu nói họ sẽ đến chỉ là để an ủi cô thôi cơ. Phong Tiêu Tiêu bước tới, ôm chặt lấy Ninh Tịch. Tiểu sư muội tân hôn vui vẻ. Hôm nay muội đẹp lắm. Cảm ơn sư tỷ. Trong lòng Ninh Tịch ngập tràn ấm áp. Cô có rất ít bạn bè thân thiết nhưng mỗi người đối với cô mà nói đều quan trọng vô cùng. Nghỉ ngơi một lúc. Ninh Tịch và Lục Đình Kiêu cũng ra ngoài để tiếp đón khách khứa. Chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng hai người. Mọi người nhao nhao lên chúc mừng. Bạn bè thân thích của Ninh Tịch và Lục Đình Kiêu là Tử Thao, Lương Phi Tính, Tần Mục Phong, Giang Mục Giã, Mạc Lăng Thiên và những người khác cũng lục tục tới. Tiểu Tịch, hoa cài ngực của em đâu? Ninh Thiên Tâm bỗng nhìn lên ngực của Ninh Tịch giật mình nói. Ninh Tịch cúi đầu nhìn. Ơ, vừa xong vẫn còn đây mà. Chắc đánh rơi trên đường rồi, không sao, trong phòng vẫn còn đồ dự trữ, để chị đi tìm. Ninh Thiên Tâm vội chạy ngược lại vào phòng lấy hoa cài ngực. Vì đi vội qua nên lúc sẽ vào hành lang cô không cẩn thận đâm vào lồng ngực một người tràn ngập mùi thuốc lá. Ninh Thiên Tâm vội cúi đầu xin lỗi. Xin lỗi. Kết quả, người bị cô đâm phải lại chẳng nói một lời. Ninh Thiên Tâm ngẩng lên, một giây sau cô liền ngẩn ra. Điếu thuốc trên tay Mạc Lăng Thiên rơi xuống đất, anh ta hoảng hốt nhìn cô gái trước mắt. Thiên Tâm, chương 2156. Hôn lễ mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Hoa cài ngực của Ninh Tịch bị rơi, em đi lấy đồ dự bị giúp con bé, sao anh lại đứng một mình ở đây? Mọi người đang ở phía trước kia. Ninh Thiên Tâm mở lời. Mạc Lăng Thiên lúc này mới định thần lại. Anh, tối qua bọn họ quậy phá tới sáng luôn, anh không ngủ được, anh muốn tìm chỗ nghỉ một lát. Trên tầng có phòng nghỉ cho khách đấy. U, V, K, Q, M. Sau đó, hai người lại rơi vào im lặng. Vậy em đi trước nhé. Ninh Thiên Thâm hơi cúi đầu, cô vượt qua Mạc Lăng Thiên rồi chạy đi.

muội đang nghĩ tới đàn ông. Phong Tiêu Tiêu lắc lắc ngón tay. Đoán sai rồi, Lục Cảnh Lễ. Cô đang muốn lấy chồng. Phong Tiêu Tiêu sai giờ quờ e cờ hờ. Tần Mộc Phong anh lên đi. Chẳng phải anh là bác sĩ tâm lý à? Bác sĩ tâm lý thì sao? Tôi kể cả có biết đọc suy nghĩ, nói chúng rồi cô ấy không thừa nhận bảo sai thì tôi cũng bó tay chịu chói thôi. Vậy phải làm thế nào? Mới câu đầu tiên đã biến thái vậy rồi. Lúc này, Lục Đình Kiêu từ đầu tới giờ vẫn chưa hề nói gì bỗng rũ mắt xuống, chậm rãi nói. Giờ trong lòng cô đang nghĩ, không cho tôi vào cửa. Phong Tiêu Tiêu đang đắc ý cười, định buột miệng nói. Sai. Tiếp thì bỗng xứng cả người, lúc này cô mới phản ứng lại được câu Lục Đình Kiêu là gì. Giờ, quờ, e, cờ, hờ. Lục Đình Kiêu. Anh nguy hiểm quá rồi đấy. Phong Tiêu Tiêu sụp đổ. Nếu như cô nói anh đoán sai vậy chẳng phải có nghĩa là cô sẽ để anh vào cửa sao? Vậy mấy cửa sau đâu cần dùng nữa, cô phải để anh vào thẳng trong luôn rồi. Nếu nói đoán đúng, vậy đành phải để họ thông qua câu này vậy. Lục Cảnh Lễ bật cười lớn. Ha ha ha, anh hai em lợi hại quá. Phong Tiêu Tiêu tức giận cắn răng, chỉ có thể nói. Coi như anh giỏi. Đoán đúng rồi. Chương 2158. Ngoại truyện 2. Nháo động phòng mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Còn ai nữa? Câu hai ai lên nào? Đường Lãng hưng phấn hỏi. Phong Tiêu Tiêu đánh mắt nhìn cô gái bên cạnh chọn trúng Trang Khả Nhi. Khả Nhi, em lên đi. Hả em hả? Trang Khả Nhi chần chừ bước ra có chút khó xử. Đợi em nghĩ xem đã. Đắn đo một hồi cuối cùng Trang Khả Nhi nói. Câu hỏi của tôi là, lần tham gia liên hoan phim Kim Tông, Ninh Tịch mặc bộ lễ phục nào? Lục Đình Kiêu không thèm nghĩ liền trả lời. Bộ dáng chiều đỏ trong niết bàn. Trang Khả Nhi gật đầu. Đáp đúng rồi. Phong Tiêu Tiêu trợn trắng mắt. Thế là qua rồi ấy hả? Khả Nhi, em nhân từ quá rồi đấy. Câu gì mà dễ vậy? Đường Lãng đen mặt mắng. Sao muội không nói là muội quá biến thái đi? Muội tưởng em gái nào cũng biến thái như muội chắc. Trang Khả Nhi bất đắc dĩ nói. Thật ra câu hỏi này cũng không dễ. Kể cả là fan cứng của Ninh Tịch thì cũng đâu thể nhớ rõ được tên những bộ lễ phục trong từng hoạt động của cô ấy đâu. Phong Tiêu Tiêu hết cách đành phải cho qua. Cửa đầu tiên giờ chỉ còn một câu hỏi cuối cùng buộc phải cẩn thận. Phong Tiêu Tiêu nhìn Ninh Thiên Tâm. Câu hỏi thứ ba, mấy người đoán xem Thiên Tâm thích nhất bức tranh nào? Đoán một lần thôi. Đường Lãng kháng nghị. Muội quá đáng quá rồi đấy. Câu này khác quái gì câu một. Hơn nữa lại còn đoán một lần. Phong Tiêu Tiêu nguyết cho anh một phát. Yên tâm đi, không bắt nạt mấy người nữa. Lần này tôi sẽ để Thiên Tâm viết sẵn đáp án, chỉ cần các anh đáp đúng thì chắc chắn sẽ được thông qua. Lục Cảnh Lễ lẩm bẩm. Nói thì nói thế nhưng đoán cũng đâu có dễ đâu. Phong Tiêu Tiêu nhíu mày. Cho xin đi. Các người cũng không nhìn xem người trong phòng giờ là ai. Đệ nhất mỹ nhân Trung Hoa, nữ thần quốc dân đó nha các cha nội. Chút khó khăn này còn dễ dãi cho các người quá rồi ấy chứ. Lục Đình Kiêu gật đầu tỏ ý tán đồng. U, V, G, Q, M. Lục Cảnh Lễ. Anh à, rốt cuộc anh đang đứng bên nào thế hả? Có một ông anh trai không có nguyên tắc như anh, em thật sự vỡ tim mất thôi. Bất đắc dĩ, Lục Cảnh Lễ đành chạy tới hỏi Tần Mộc Phong. Này này bác sĩ Tần, anh với chị gái xinh đẹp này thân nhau nhất, cô ấy thích bức tranh nào nhất chắc anh phải biết chứ. Tần Mộc Phong có chút khó xử. Tôi chỉ biết Thiên Tâm thích Monet. Nhưng tranh của Monet nhiều như vậy. Cô ấy viết tên bức nào thì tôi cũng không chắc chắn được. Lục Cảnh Lễ sụ mặt.